Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, chương 1428, Long cung tỉnh lại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đi. Khẳng định là không đi được. Nếu tiểu ma nữ Thương Nhị dám lộ mặt, đem chi tiết nói hết ra, vậy đã nói rõ người ta đã chuẩn bị xong một cái lưới lớn. Sẽ chờ thu, chạy đi đâu đi, nhà đầu thúi, ngươi muốn thế nào? Hải tộc công chúa Moniel từ băng ghế lên đứng lên, mặt âm trầm nhìn đối phương. Thương Nhị nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng lắc đầu nói, ta không muốn thế nào nha. Hì hì, chỉ là có chút tò mò. Các người trong xếp không gian chạy ra những thứ này tiểu quái vật cửa. Theo loài người chúng ta thân thể kết cấu có phải là giống nhau hay không? Nói thí dụ như, làm gì thẹn thùng sự việc, là thích gì tư thế nha? Hơi dừng lại, lại cười đắc ý nói, thật ra thì ta người này, cũng là rất dễ nói chuyện nha. Một hồi đâu ngươi hãy cùng hắn, ở chỗ này giao hợp. Ta sẽ đem hình ảnh thâu xuống. Sau này ấy ngươi đáp ứng ta ba sự kiện. Ân oán giữa chúng ta liền thanh toán xong ạc. Ánh mắt lóe lên. Hiển nhiên đã đem nên tính toán. Đều đã tính toán đến. Giao chỉ nhược ở một bên nghe. Trên mặt lại không xuất hiện cái gì tức giận. Lý trí theo bản năng sờ một cái lỗ mũi. Mẹ kiếp. Tiểu ma nữ này còn gắng gượng hạ lưu à. Đem mình lợi dụng không nói. Còn muốn để cho mình làm nhân vật chính, cho nàng quay phim. Nha đầu thúi, ngươi liền thật sao khẳng định ngày hôm nay ăn chắc ta? Hải tộc công chúa Moniel sắc mặt âm trầm, trong lòng nhưng đang suy tư nên làm sao thoát thân. Hóa học dược tề loại vật này, nói nó là độc đi, nó nhất định là độc, cũng không ở thảo dược sinh vật độc tố phạm vi bên trong. Nghìn tính vạn tính, Moniel quên mất, nơi này không phải ở trong xếp không gian, mà là ở trong địa bàn của người ta. Nàng ngày hôm nay vậy mang đến không ít nhân thủ. Thật là làm, chưa chắc có thể đuổi tới đây. Ngươi có thể thử một chút, ta sợ cái gì? Thương Nhị cười đùa sao cũng được nói. Trong lòng nhưng âm thầm nhíu mày lại, mình là thế nào, tại sao dường như cũng có điểm phản ứng đâu? Đã ăn rồi giải dược, tại sao còn sẽ xuất hiện loại trạng huống này? Đặc biệt, mình sẽ không cũng để cho người tính toán chứ. Nàng không ngốc, thân thể đến bây giờ cái tình huống này, xuất hiện mãnh liệt như vậy phản ứng. Nếu là lại không phát hiện được, vậy thì thật thành nữ nhân ngu xuẩn. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, là ai chứ? Ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra hướng Giao Chỉ Nhược và Lý Trí đứng phương hướng nhìn một cái. Cái này hai tên, thật giống như cũng không đúng. Không phải bọn họ, đối phương căn bản không có loại này dám kêu mình bản thực lực. Không phải bọn họ, lại là ai đâu? Ngày hôm nay mới có thể có loại thủ đoạn này. Có thể để cho mình trong lúc vô tình trước liền đạo người. Khuất tay có thể đếm được. Mặc dù trong lòng vô cùng khiếp sợ, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra phân nửa tới. Cứng rắn chịu đựng, đây nếu là bị trước mặt tiểu hải quái phát hiện, nhất định sẽ xấu xa món ăn, phân phút liền được bị người ta lật bàn nha. Chẳng lẽ là đầu này tiểu hải quái, dường như cũng không giống như, rốt cuộc là người nào? Còn có một cái lựa chọn. Thương Nhị thu liễm lại nụ cười trên mặt, đem lời âm một truyền. Cái gì lựa chọn? Moniz sắc mặt âm trầm. Lý trí không biết tại sao, từ tiểu ma nữ lời của bên trong, đột nhiên đánh hơi được một cổ kinh ngạc mùi vị. Tốt như vậy, tốt thế cục. Liền chuyển đá, ánh mắt vụng trộm nhìn chằm chằm đối phương. Lâm vào suy tính, ngươi ký một phần hợp đồng. Đáp ứng giúp ta làm hai chuyện tình. Dĩ nhiên, muốn cho Tinh Vân chủ thần làm trọng tài, công chứng phí chính ngươi bỏ ra. Như thế nào? Thương Nhị cười đùa, trên mặt nửa điểm cũng không nhìn ra được cái gì. theo mới vừa rồi phải nói sự việc so sánh, bây giờ thật giống như điều kiện thấp xuống không thiếu, mặc dù chỉ là chuyện trong chớp mắt tình, có thể người ở chỗ này, không một cái là ngu ngốc à, bên trong có vấn đề, cho dù là hải tộc công chúa, Moniel đều đoán được. Vấn đề là, nàng bây giờ ra tại hạ gió, không có gì trả giá vốn, hai chuyện tình không thể vi phạm ta ý nguyện. Moniel trầm mặc một chút, mặt âm trầm nói, cự tuyệt khẳng định không thể một tiếng cự tuyệt, dù sao cũng là một tia chuyển cơ, mặc dù không rõ ở trong nháy mắt chuyện gì xảy ra. Tâm cảnh thay đổi, cũng không khả năng là chuyện trong chớp mắt tình à. Thương Nhị lườm một cái, hừ lạnh nói, cũng đến bây giờ lúc này, ngươi còn có nói điều kiện với ta tư cách sao? Ép ta, ngươi chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể làm gì ta chứ? Moniel giọng một mực đang thử thăm dò đối phương. Thương Nhị nhưng cười duyên lên, nháy mắt một cái nói, ngươi có thể phản kháng một chút thử một chút nha. Dù sao ta có bó lớn thời gian tới theo hao tổn, có thể ngươi có thể theo ta hao tổn dậy sao? Ngươi thời gian đã không nhiều lắm nha. Hải tộc công chúa Moniel nhíu mày lại, bây giờ nàng nhất không rõ được chính là không biết cái này nha đầu thúi nói đúng lời thật vẫn là cố ý hô to mình đâu, bởi vì nàng cũng không có cảm giác được quá nhiều không thích ứng. Khanh khách, ngươi có phải hay không ở ôm may mắn, lấy là ta đang gạt ngươi nha. Không quan hệ, nhiều nhất 5 phút, trên mình ngươi dược liệu thì biết hoàn toàn phát huy. Đến lúc đó đâu, coi như ta ngăn cản ngươi, chính ngươi cũng không nhất định có thể khắc chế mình nha. Thương Nhị cười khanh khách, thật giống như đoán được ý nghĩ của đối phương như nhau. Giao chỉ nhược mình hơi đi lui về phía sau mấy bước. Đi tới Lý Trí bên người, hai người cũng không lên tiếng, nhưng ở lúc không có ai trao đổi một cái ánh mắt. Lý Trí nhẹ nhàng nhún vai một cái, không tiếng động nói, chuyện này thật hãy cùng hắn nửa đồng tiền quan hệ cũng không có. Là Thương Nhị cưỡng bách hắn làm, còn như hải tộc công chúa Moniel, không người miễn cưỡng nàng, cũng là chính nàng chạy tới à. Cuối cùng trước liền người ta nói, có thể check ai cờ cao hơn một nước, ai nhiều bước thôi. Giao chỉ nhược không lên tiếng, ở không có năng lực dưới tình huống, tận lực đừng đi khuyên nhủ người khác, bởi vì tiếng người nhẹ, không người sẽ coi ngươi ra gì, mình cái này, tiểu sư muội là cái dạng gì tính cách. Nàng so người khác càng rõ ràng hơn một chút. Còn như hải tộc công chúa Moniel, nếu như có cơ hội, nàng có thể tùy tiện thả qua Thương Nhị sao? Nàng bây giờ duy nhất có thể nghĩ chính là, mình không phải bị bất kỳ liên lụy. Đúng rồi, bao gồm mình người đàn ông này cũng không thể bị các nàng chơi, hư. Mình có thể hay không tái hiện trói lọi, còn chỉ mình, lão công, xuất lực đâu? Nha đầu thúi, ngươi là đang gạt ta. Hải tộc công chúa Moniel cuối cùng còn chưa cam tâm cứ như vậy bị Thương Nhị đè một đầu. Vụng trộm cắn răng một cái, đột nhiên liền trực tiếp động thủ. Quả quyết, đoạn tuyệt, không chần chờ chút nào. Thương Nhị cũng không phải cho không. Trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ không thay đổi. Thủ đoạn lên nhưng một chút đều không mềm. Chẳng những đem Moniel cản lại, còn ngăn cản đối phương đường lui. Khanh khách, tiểu hải quái ngươi cần phải biết nha. Thật gây ra động tĩnh. Trước mặt trong phòng khách trình ra tiểu lùn. Hướng nhà đẹp trai điệu đà cũng sẽ tới chiếm tiện nghi. Đến lúc đó, chặt. Thương Nhị cười duyên không tiếp tục đi xuống nói. Giao thủ mười mấy chiêu. Động tác cũng không lớn. Đang bình thường trong mắt người. Cũng chính là chớp mắt một cái. Chỉ gặp Moniel hướng Thương Nhị xông tới, rất nhanh liền lại lui trở về. Nha đầu thúi, ngươi thật muốn theo chúng ta hải tộc trở mặt sao? Tạo thành hậu quả ngươi cần phải biết, chưa chắc là ngươi có thể chịu đựng. Moniel mặt âm trầm, đem phía sau mình thế lực mang ra ngoài. Khanh khách, thiếu tới dọa ta, ngươi làm bổn tiểu thư là hù lớn sao? Có phải hay không trên người có phản ứng? Thương Nhị cười đùa không thèm để ý chút nào nói xong. Dùng ánh mắt quét mắt Lý Trí một cái, dịu dàng nói, ngươi tới đây, để cho tiểu hải quái cảm thụ một chút trái đất người đàn ông, mị lực. Thương Nhị sắc mặt có chút ửng đỏ, dường như, thật giống như cũng có một tia không bình thường. Lý Trí trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng vậy bị trên người mình hóa học thuốc ảnh hưởng? Bất quá, điều này sao có thể chứ? Loại thuốc này thuốc là chính nàng giải đến trên người à? Chẳng lẽ, mình không có giải dược sao? Không chỉ là hải tộc công chúa Moniel có phản ứng. Thật ra thì Lý Trí bên người Giao Chỉ Nhược cũng có phản ứng. Dẫu sao chất khí vật này, Moniel hút vào trong thân thể, Giao Chỉ Nhược vậy hút vào trong thân thể. Bao gồm Lý Trí mình đều có chút không bình thường. Khí huyết dâng trào, cảm giác đầu phát tăng, sau đó là cả người. Cũng không biết Thương Nhị ở trên người mình giải cái gì hóa học dược tề. Bành, Lý Trí chỉ cảm thấy đầu mình nổ lên. Phàm cấp cấp 5, đầu óc mơ hồ, Lý Trí lại mượn cái này cổ, hóa học dược tề, lực lượng. Đột phá, cái này cũng chưa tính. Chủ yếu nhất là, hắn mở ra thức biển khơi, Đông Hải Long Cung. Chắc chắn không có bất kỳ vấn đề. Trôi lơ lửng ở thức biển khơi, Đông Hải Long Cung, tựa như cùng thân thể một số. Lý Trí thậm chí cảm giác được rõ rệt bên trong sinh hoạt mỗi một người. Mỗi một con động vật, mỗi một viên hoa cỏ cây cối thực vật. Mình chính là Đông Hải Long Cung, dặm chủ nhân. Đông Hải Long Cung, bên trong không chỉ có siêu cấp sinh vật mẫu ổ phân thân. Đồng thời Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, biến dị trái lựu mẫu cây các nàng có thể đều ở bên trong đợi đâu. Lại nói chuyện lời khó nghe, Đông Hải Long Cung bên trong có Lý Trí hàng loạt, côn đồ. Thương Nhị không phải yêu nghiệt sao? Hải tộc công chúa Moniel không phải ngạo mạn sao? Hì hì. Để cho các nàng theo, biến dị trái lựu mẫu cây, bó đâm thử một chút. Khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Cười rất tà, các người những ngày qua kiêu, cũng không đem lão tử để vào mắt sao. Hì hì, tốt lắm, sao thiên kiêu chắc hẳn sẽ rất để cho người vui vẻ đi. Nghĩ đến chỗ này, Lý Trí trực tiếp hướng Thương Nhị và hải tộc công chúa Moniel đi tới. Dẫu sao ba người gặp nhau cũng không xa. Hơn nữa Thương Nhị và hải tộc công chúa Moniel cũng đều đối với Lý Trí không có gì lòng phòng bị. Lúc này mới dễ như trở bàn tay để cho Lý Trí được như ý. Chỉ cần đụng phải thân thể, Lý Trí là có thể đem các nàng đưa vào Đông Hải Long Cung bên trong đi. Đến lúc đó làm sao nắm bóp, còn không phải là mình nói coi là sự việc sao? Hai cái lớn người sống, cứ như vậy sống sờ sờ ở bên trong phòng biến mất. Giao Chỉ Nhược ánh mắt trừng thật to. Người đâu? Lý Trí vốn là muốn đem Giao Chỉ Nhược vậy ném vào. Sau đó lại nghĩ một chút, liền ý niệm này cho bác bỏ rớt. Không thể được, Thương Nhị và hải tộc công chúa Moniel đồng thời mất tích. Còn về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao hai cái đều là yêu nghiệt cấp nhân vật khác. Tới vô ảnh đi vô tung, ai cũng sẽ không đem các nàng mất tích, hoài nghi đến Lý Trí và Giao Chỉ Nhược trên mình tới. Nhưng nếu là Lý Trí và Giao Chỉ Nhược vậy đồng loạt mất tích, vậy coi như là chuyện. Hơn nữa sau đó, hai người thời điểm xuất hiện lại, ắt sẽ gặp phải thẩm vấn. Cho nên Lý Trí lựa chọn đem Giao Chỉ Nhược lưu lại. Mình vậy không lập tức liền đi vào trong xếp không gian mặt đi. Dù sao đều là con vịt nấu chín. Bất kể là tiểu ma nữ, Thương Nhị, vẫn là biển tộc công chúa Moniel, cũng không chạy thoát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kyt-aut-noi-tsuat-aut-noi-tsang-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.